phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, 209, thiên hạ đệ nhất, 26, từ ngày ấy khởi, mỗi ngày sáng sớm tới tu tập liền thành ba người. Tạ Hư, Yến Kế Chính, cùng kia bị bao vây đến kín mít, tựa đẩy liền đảo nắm Tề Chu Linh. Tề Chu Linh thập phần an tĩnh, chỉ mở to một đôi màu đen đồng tử khẩn nhìn chăm chăm Tạ Hư không bỏ. Tạ Hư tập kiếm khi, tiểu hài tử cũng đi rừng trúc gian chiếc cành khô lại đây. Đi theo Tạ Hư khoa tay múa chân, người khác đoàn tay đoàn, còn có chút duỗi thân không khai. Nhưng quang từ kia đơn giản mấy thức xem ra, thế nhưng rất có cốt tướng. Này nguyên bản là chuyện tốt, Tề Chu Linh rốt cuộc đối ngoại giới kích thích làm ra phản ứng. Còn chủ động tập võ, nhưng hiện nay lại là sợ tới mức Yến Kế Chính một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng qua đi áp Tề Chu Linh, làm hắn không được lại học, công pháp truyền thừa cực kỳ quan trọng. Không có bất luận cái gì một cái người trong võ lâm sẽ vui nhìn thấy võ công bị trộm học. Đặc biệt là Tạ tiền bối như vậy người tốt, Yến Kế Chính cũng không nghĩ cô phụ hắn tín nhiệm mơ siêu. Yến Kế Chính lại nghĩ tới ngày ấy hắn. Trong lúc vô ý thấy Tạ Hư bộ dạng, trong lòng lại là hơi hơi nhảy dựng, phức tạp suy nghĩ cơ hồ muốn đem này bao phủ. Tạ Hư nhìn thấy bị Yến Kế Chính triển thành một đoàn không thể động tiểu hai tử. Cũng bất quá chớp chớp mắt, không ra tiếng, hắn tưởng Yến Kế Chính không muốn làm như vậy tiểu nhân hài tử luyện vũ. Rốt cuộc nam nhân chung sẽ khiêu vũ không nhiều lắm, liền này xem xét dùng kiếm vũ nhìn thanh nhã, cũng tóm lại dính chút phong trần khí, không làm cho Tề Chu Linh học, vì thế tóc đen mắt đen tiểu hài tử bị huấn đến không thể động đậy. Dương mắt mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Tạ Hư. Bổn hẳn là mặt vô biểu tình, Tạ Hư lại từ giữa nhìn ra nhu nhược đáng thương xin khoan dung ý vị. Lại vẫn là ý chí sắt đá đối với Tề Chu Linh khẽ nhếch khởi môi. Ý bảo hắn ngoan ngoãn nghe huynh trưởng nói. Tạ Hư biểu tình bị mặt nạ chống đỡ, nhưng kia hắc trầm lông mi run rẩy, đôi mắt hơi cong đậu cung, dễ dàng liền có thể nhìn ra ý cười. Tiểu hài tử tựa hồ trở nên trầm thấp lên. Mắt thường có thể thấy được phóng nhẹ dẫy dụa lực độ. Tạ Hư mỗi ngày hao phí ở kiếm vũ thượng tinh lực. Cũng bất quá một canh giờ, chờ tu tập xong liền trở về dùng đồ ăn sáng, liền lại đến muốn luyện tự thời điểm mơ siêu chẳng qua kế lần trước Bạch công tử sau. Tạ Hư còn không có khách nhân, lúc này mới một ngày đằng đến ra rất nhiều nhàn hạ. Hắn thu kiếm khi, trên người vẫn là một mảnh khô mát. Nhân áo dài tùng suy sụp, ngẫu nhiên lộ ra trắng nõn cần cổ có thể thấy được xương quai xanh hình dạng. Mảnh khảnh đến xinh đẹp, dường như chạm ngọc mà thành lộ ra lạnh lẽo, mà Yến Kế Chính cùng Tạ Hư chính tương phản. Hắn sở tu tập công pháp thuộc kim loại hòa, lúc này trên mặt cũng là bao phủ tầng mồ hôi mỏng. Nếu là lúc này xúc một xúc hắn làn da, liền sẽ phát giác thiếu niên thân thể như bếp lò giống nhau năng. Yến Kế Chính tính ra canh giờ tới rồi, cũng bằng phẳng phun tức, lại ấn Tề Chu Linh hơi cúi xuống, thân từ biệt, thập phần cung kính trịnh trọng. Tạ Hư vẫn luôn tưởng Yến Kế Chính tính tình ra giáo như thế. Mới mỗi khi như vậy trịnh trọng, cũng gật đầu ý bảo đáp lễ, chúc diệp ào ào, thành niên nam nhân trầm trọng tiếng bước chân từ ngoại chuyện tới. Bị ngày hôm trước nước mưa ngâm đến nát như bùn đất phát ra dính chu vần đục tiếng vang. Trang bị khi đó vang khi nghỉ rượu cách thanh, tức khắc nhiễu này phương thanh tịnh, nơi này kỳ thật rất là hẻo lánh, cùng tiền viện khách nhân dày đặc địa phương cách xa nhau vài dặm. Yến Kế Chính có thể tìm được, cũng bất quá là bởi vì hắn vốn là cố tình chọn nhất thanh tịnh sân. Mà trước mắt này dường như là vô tình xông tới phiêu. Khách, quả thực thấy thế nào như thế nào không khỏe, nam nhân toàn thân mùi rượu, quần áo lung tung rộng mở, lộ ra tái nhợt ngực, lại vẫn có tầng hơi mỏng cơ bắp, hắn đại khái là thật sự uống đến say không còn biết gì. Lảo đảo mà hướng Tạ Hư bên này đi tới, đứng nghiêm híp híp mắt, bị rượu mạnh tẩy qua tiếng nói lại làm lại ách, hắn âm dương quái khí nụ cười giả tạo thanh. thân mình liền không khách khí mà trước huynh dựa lại đây. Mỹ nhân a, làm ra hương hương, Yến Kế Chính đã trước một bước chống đỡ Tạ Hư cùng Tề Chu Linh. Dùng xem người chết ánh mắt khinh miệt nhìn trước mắt say không còn biết gì tửu quỷ. Liễm khởi mắt phượng trung tràn đầy sát ý, thì thật Yến Kế Chính cũng coi như là cực kỳ tuấn tú lãng người thiếu niên. Mà hiện tại Tạ Hư lại là mang mặt nạ, không hơn không kém quái nhân. Kia tử quỷ nói nên là hướng về phía Yến Kế Chính đi mới đúng. Lại thấy kia khách nhân làm như thật sự say đến choáng váng. Thế nhưng hư hoảng nhất chiêu, may mắn tránh thoát Yến Kế Chính chặn lại, hướng về phía hắn phía sau thân hình thon dài, lóa mắt nguyệt bạch áo dài tóc đen thiếu niên liền nhào tới. Kia tư thế dường như muốn giống hùng giống nhau, gắt gao treo lên đi mới tính xong. Khinh bạc gấm vóc bị mang đến hơi phất khởi, Tạ Hư nghe thấy kia nồng đậm mùi rượu, thế nhưng cũng chưa né tránh, chỉ là ở tự hỏi trong nháy mắt gian, hơi hơi quay đầu đi, theo bản năng hô lên hiện lên ở hồi ức chung sâu nhất ấn tượng đầu tiên. Lang Ba Mơ Siêu, hắn nhẹ giọng nói, mượn rượu trang điên, khách nhân trong phút chốc cứng đờ. Hợp với sắc mặt đều có chút hơi vặn vẹo. Tạ Hư tức khắc ý thức được chính mình mới vừa rồi buột miệng thốt ra cái gì. Có chút xin lỗi mà nhìn phía đối phương, sửa lời nói, không đúng, Mộ Dung huynh, đã vô dụng, Mộ Dung trai bi phẫn tưởng, ta đã nghe thấy được, hắn đường đường quỷ y tài một lần té ngã liền bãi. Còn tưởng rằng lần trước cùng Tạ Hư mật đàm thành hữu, đã đem đối phương trong lòng vết nhơ hình tượng tẩy đi. Nào biết Tạ Hư còn nhớ rõ hắn lần đó thất thủ. Yến Kế Chính còn chưa biết rõ ràng trước mắt trạng huống. Liền thấy kia say như chết tửu quỷ đột nhiên thẳng thắn câu lũ lưng. Cả người khí chất thần thái đều đã xảy ra biến hóa. Dường như ban ngày ban mặt hạ, trước mắt túi ra ngạnh xinh xinh thay đổi cá nhân. Mộ Dung trai có chút tâm phiền ý loạn mà xoa xoa hỗn độn như cỏ dại mọc thành cụm phát. Rộng mở vạt áo, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng đánh giá, lần này ngươi như thế nào nhận ra ta Dịch Dung, lần trước là ta lưu có sơ hở, trên người dược hương nhưng phân rõ ra, lần này ta toàn thân trên dưới chỉ kém ở rượu lưu phao một đêm. Như thế nào cũng không nên bị ngươi nghe mới đúng, Tạ Hư hậu chi hậu giác. Hơi kinh ngạc, ngươi Dịch Dung, Mộ Dung trai, ngoặc kép, Mộ Dung trai thần sắc xanh mét. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta liền này phúc lụi bại bộ dáng? Tạ Hư đảo thật không ý thức được, có cái gì khó có thể phân rõ, lại vẫn là trước trần an tính mà ho nhẹ một tiếng. Cấp Yến Kế Chính giới thiệu, vị này đó là trong chốn giang hồ minh y thánh thủ. Mộ Dung trai cắn răng, nếu ngươi ngay từ đầu liền như vậy giới thiệu ta nói. Kẻ hèn thập phần vinh hạnh quỷ y danh khí không thể nói không lớn. Bất luận là mỹ danh ác danh, Yến Kế Chính đều nghe qua nghe đồn, tức khắc ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất quá hắn lại đánh giá Mộ Dung trai hiện giờ hình tượng. Thật sự rất khó cùng đồn đãi chung phóng đãng không kềm chế được cuồng sĩ liên hệ lên. Hắn vẫn là tương đối tin tưởng Tạ Hư tiền bối giới thiệu từ đệ nhất bản. Bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử, Mộ Dung trai cũng không thèm để ý hắn cái gì thái độ. Chỉ có chút táo bạo nói, sớm biết như thế, khi đó ta liền không rời đi, đi theo tàu xe mệt nhọc lâu như vậy, cuối cùng lại là vòng cái vòng lớn, lại về tới che quán, kỳ thật Mộ Dung trai cũng bất quá là tùy ý phỏng đoán. Không nghĩ tới thực sự có như thế trùng hợp sự, làm hắn áp trung bảo. Yến Kế Chính nghe hắn ngữ khí, cảm thấy vị này không giống như là đuổi theo Tạ tiền bối tới. Đối phương lúc này nửa híp mắt, ánh mắt cực kỳ sắc bén, dường như muốn hóa thành cương, đao, đều dừng ở trên người mình. Không đợi Yến Kế Chính chủ động xuất khẩu khai chiến, Mộ Dung trai liền trước nói, đem hắn giao cho ta kia đầu ngón tay sở chỉ người. Là Tề Đại Hiệp duy nhất con nối dõi. Phó thác cấp Yến Kế Chính con trai độc nhất, lửa giận chợt ngã khởi, hai người gian bầu không khí tức khắc dương cung bạt kiếm lên. Nếu không phải tiền bối ở đây, Yến Kế Chính lúc này sớm đã xuất kiếm tương hướng, đó là cường tự kiềm chế xuống dưới, trong mắt cũng đựng đầy sát ý, người có cái gì mục đích? Mộ Dung trai thần sắc lãnh đạm, cực khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái, lại bởi vì Tạ Hư ở đây, vẫn là ra tiếng giải thích, ta cùng với Tề Đại Hiệp, là cố thước, ta từng đáp ứng qua hắn. Muốn chữa khỏi hắn trưởng tử bệnh, ngươi hẳn là rất rõ ràng Tây Chu Linh thân thể, Mộ Dung trai. Hơi đốn, lộ ra một chút căng ngạo thần sắc tới. Thế gian này trừ ta ở ngoài, còn có ai có thể trị hảo hắn? Yến Kế Chính nhẫn khí. Sự tình quan Tây Chu Linh. Hắn trước sự thiết tin tưởng quỷ y lý do thoái thác. Phản kích nói, ngươi cũng có thể đãi ở chúng ta bên người. Đi theo trị chứng, Mộ Dung trai tức khắc lộ ra vi diệu thần sắc. Hắn nghĩ đến kia lạnh như băng thành chủ nói. Vẫn là đúng sự thật nói. Ngoặc kép, ta là muốn dẫn hắn đi Dung Tuyết Thành. Tề Chu Linh sẽ trở thành Dung Tuyết Thành vị thứ ba chủ nhân, thì tính sao? Yến Kế Chính cũng bắt đầu dần dần đánh mất lý trí. Nếu nói muốn đua bối cảnh, hắn có thể mang cho Tề Chu Linh ích lợi cũng hoàn toàn không kém. Ta là đại dụ triều duy nhất chữ quân, thề kiếp này quyết không cưới vợ sinh con, trăm năm sau, liền đem Giang Sơn truyền cho hắn. Yến Kế Chính đua xong cha, mới đột nhiên ý thức được chính mình thân thế, thật sự có chút dậy người giật mình, vì thế theo bản năng nhìn phía Tạ Hư, ánh mắt hơi trốn tránh, hoàng tộc thân phận ở bá tánh chung nói đến tôn quý. Nhưng bởi vì triều đình suy thoái, thì thật trong chốn võ lâm rất lớn một bộ phận hiệp khách. Đều xem thường dùng mồ hôi nước mắt nhân dân cung phụng lên hoàng tộc. Yến Kế Chính sợ hãi Tạ tiền bối. Cũng là kia loại khinh thường hoàng tộc người. Nhưng cũng may Tạ Hư cũng không giống như thế nào chán ghét. Chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống. Cúi đầu trầm tư lên. Vì cái gì hoàng tử cũng muốn tới bán. Thân. Hiện tại cạnh tranh thượng cương vào nghề áp lực lớn như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Canh hai xong, ngủ, tỉnh lại cấp phía trước chương phát tiểu bao lì xì tương đương. Hết chương.